Chương 1066, Thiên Thư Hiện, Thiên Kỳ Ấn. Mà ở Lưu Húc phía trước cách đó không xa, có một tòa tế đàn. Sám đậm đá lớn vì tọa, tám hướng câu có bậc thang, trên dưới thất tầng, trên tế đàn có ba y cái trụ lớn, chia làm thất sắc, mỗi một cái cao mười mấy trượng, vây quanh cần ba người mới có khả năng vây kín. Tế đàn trung ương, còn có một con hình thức cổ sơ cổ đỉnh. Lúc này, cái kia ba y cái trụ lớn bên trên đang nổi lên bảy đạo thất thải hồng quang, chói loa mắt, một mạch bay đến chân trời. Hoảng sợ hồng quang thâm nhập tầng mây kia, toàn bộ tầng mây đều bị nứt ra rồi một đạo to lớn nứt ra, lộ ra bầu trời chân dung. Đó là một vòng lóe lên biến ảo nguyệt lượng, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, các loại nhan sắc quang huy đều ở đây mê huyễn một dạng huyễn nguyệt bên trên chớp động, bắn ra mỹ lệ thần bí quang mang, mà dần dần cái kia luân huyễn nguyệt lại không ngừng biến hóa. Sau một lát, đúng là ở giữa không trung huyễn hóa ra một bả thất thải khí kiếm. Chỗ đi qua, tất cả mây đen đều rối rít tránh né tiêu tán, một mạch có không ai bì nổi vai thế, thẳng tắp xuyên thủng thương khung, không biết kéo dài đến nơi nào. Chu Tiên kiếm trận sao cảm thụ được cái kia giống như đã từng tương tự chính là khí tức, Lưu Húc rất dễ dàng nhận ra chuôi này màu sắc khí kiếm. Nên không hổ là Thanh Vân môn nhất thần bí địa phương sao, cái này Huyễn Nguyệt cổ động dĩ nhiên là toàn bộ Chu Tiên kiếm trận trung su, thất mạch tụ đến rộng lượng linh khí liên tục không ngừng lưu chảy đến nơi này, sau đó lại từ nơi này truyền lại đến Chu Tiên cổ kiếm bên trên. Đây mới là đạo huyền chân nhân có thể lấy sức một mình thao túng Chu Tiên kiếm trận bực này kỳ trận chân tướng. Nếu như mình hiện tại động thủ đem nơi đây phá hủy lời nói, vậy bên ngoài đạo huyền chân nhân nhất định sẽ phát điên a, không tự chủ được Lưu Húc trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, bất quá lập tức liền lại bị hắn ném sau. Hắn muốn là đạo huyền cùng thú thần cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà không phải gọi thú thần trực tiếp ngược sát đối phương. Ánh mắt nhẹ nhàng, Lưu Húc đem lực chú ý tập trung đến cái kia cự kiếm chu vi. Nhìn tại nơi huyễn nguyệt quang hoa soi sáng phía dưới, di chuyển hiện tại trống trải hư vô trong thiên địa, từng hàng to lớn kim sắc tự thể, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kích động. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, Lưu Húc đến cùng đánh cuộc đúng, Thiên Thư quyển thứ 5 cũng không phải khắc ở Chu Tiên cổ kiếm bên trên, mà là khắc vào cái này huyễn nguyệt bên trong cái hang cổ, chẳng qua là khi Chu Tiên cổ kiếm thôi động thời điểm mới có thể hiện hiện ra. Suy nghĩ một chút cũng phải biết rằng trong nguyên tắc Chu Tiên nhưng là đã từng bị thú thần cắt đứt. Nếu là thật khắc ở phía trên, không phải ý nghĩa một bộ phận nội dung liền muốn thất truyền sao? Nếu như đúng như vậy, cái kia Trương Tiểu Phàm thì như thế nào học hết ngũ bộ thiên thư? Trên mặt lộ ra một cái khoái trá nụ cười, Lưu Húc liền muốn tiến lên mấy bước, tự quan sát kỹ cái này thiên thư. Đồng nhiên, dưới chân hắn chính là một trận, chợt quay đầu, hướng phía sau đi tới thông đạo nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ba ba ba rất nhỏ tới cực điểm tiếng bước chân của, nhưng ở Lưu Húc trong thai lại giống như sợ cổ một dạng. Cả người đều là tiên huyết. Gương mặt đều hiện lên xám trắng nhan sắc, một thân ảnh lại lảo đảo từng bước tại nơi Huyễn Nguyệt chi đạo bên trong đi về phía trước, phía sau lưu lại một chuỗi thật dài huyết kế. Trương Tiểu Phàm hắn là làm sao qua được? Lưu Húc cau mày nói. Nhìn cái kia không ngừng ép tới gần thân ảnh, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Lập tức, Lưu Húc trong mắt cũng là lóe lên một tia phức tạp, bất luận Trương Tiểu Phàm là như thế nào tới được, hai con mắt của hắn cũng là trống rỗng một mảnh, lại không có một tia thần thái. Trương Tiểu Phàm đã bị hít vào Huyễn Nguyệt chi đạo trong ảo cảnh. Hắn xong, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Lưu Húc liền hiểu chuyện này. Trên thông thiên phong, chiến cuộc giằng co, thiên băng địa liệt. Tốt một thanh hung lệ vô thượng thần kiếm, chúng ta trở lại thú thần hướng về phía đạo huyền cười ha ha, thần sắc hắn cũng là quá thấy điên cuồng, thân thể to lớn bay lên trời, mấy chục con cánh tay mang theo đầy trời hắc khí, hướng phía đạo huyền chân nhân trên không đè xuống. Đạo huyền sợ mà không loạn, hít sâu một hơi, trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân tọa kỵ thủy kỳ lân sớm thông linh tính, nhất thời lui về phía sau. Tránh khỏi một kích này. Hắc quang rơi xuống đất, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thông thiên phong chính là run lên, mảng lớn ra nẻ từ đỉnh núi lan tràn xuống tới, cho đến sân núi, mà đỉnh núi đúng là vô căn cứ nhiều hơn một mấy mươi trượng lớn hô sâu. Các ngươi những thứ này vô tri nhân loại, mặc dù có bực này vô thượng thần vật tương trợ, còn không phải bình thường hạ tràng, ngươi chính là sớm làm tự lục đi từ cái kia trong hô sâu. Thú thần lần nữa phục đứng dậy tới, nhìn lẩn tránh rất xa đạo huyền chính là một tiếng châm biếm. Mà đạo huyền chân nhân thì là sắc mặt trắng bệnh, cầm cổ kiếm Chu Tiên tay trái, bao vây ở giữa bạch quang, lại mơ hồ có chút phát run đứng lên. Chu Tiên kiếm trận tuy là uy lực phi phàm, nhưng là lại không phải hắn có thể thời gian dài cưỡi. Nhìn một chút trước mắt cái kia giống như thần ma một dạng lớn đại quái thú, nhìn lại phía dưới những thần kia sắc sợ hai đang đạo chúng nhân, môn hạ của chính mình đệ tử, đạo huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thanh Vân môn liệt đại tổ sư hắn thì thào nói nhỏ, ngữ điệu trầm thấp mà trầm thống. Đệ tử đạo huyền bất tài, vô lực hàng phục dị nói yêu ma, liên lụy thương sinh, hạo kiếp tương lâm. vì thiên hạ thương sinh tính toán, đệ tử bất đắc dĩ, muốn làm trái với tổ sư cấm chế, nguyện vọng tổ sư phù hộ, trừ yêu hàng ma, sau này mặc dù đệ tử vạn kiếp bất phục, cũng nguyện một thân đảm đương. Trận mắt khóa lông mi, nghiêm nghị sinh uy, đạo huyền chân nhân tả thủ kiếm quyết đống một dẫn, trực tiếp hướng gò đồng đảo trước Chu Tiên cổ kiếm bên trên vạch tới. Bạch sáng long lánh, đống hồng mang chớp động, chỉ thấy đạo huyền chân nhân tay phải cắm vào giữa bạch quang, lúc trở ra đã tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Hắn sắc mặt tái nhợt, lại không một tia thống khổ. Đạo huyền tay phải tờ ơ tờ hoa, trong hư không rất nhanh chi cực địa hoa một cái quái dị bản vẽ, lưỡng địa ngón tay nhỏ xuống huyết tích lại cũng không phải rơi xuống phía dưới, mà là theo hắn huy vũ thủ thế, ngưng kết giữa không trung, sinh sôi đem cái này đồ án lộ vẻ đi ra. Một cái đỏ tươi, máu thái cực đồ án thiên máy móc gấn quát to một tiếng, đạo huyền chân nhân đúng là nhắc tới cổ kiếm Chu Tiên, đồng mãnh lực đâm tới, một kiếm sỏ xuyên qua huyết sắc này thái cực đồ án. Sau đó chợt nghe một tiếng kinh lôi, kinh thiên động địa, một cỗ nghiêm nghị đại lực từ trên trời giáng xuống, ép tới mọi người tại đây hô hấp đều là cứng lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.